Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 766. Khắp nơi lời nói sắc bén, Trần Tấn nhưng thật ra là không muốn quá làm cho người chú mục. Cho nên hôm nay mặc là một thân kinh điển khoản đồ tây đen. Mặc dù cũng là định chế, giá bán không ít, lại được không đáng chú ý. Nhưng là bất đắc dĩ, hiện tại người phán đoán một cái nam nhân giá trị bản thân. Ngoại trừ bản thân hắn mặc bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nữ nhân bên cạnh hắn. Khổng Khuyết mặc dù xuyên cũng là một kiện tương đối bảo thủ vãn trang. Cũng vô dụng bại lộ đến hấp dẫn con mắt, nhưng nàng bản thân đường cong lả lướt, lại ngược lại bị tôn lên càng thêm có lồi có lõm. Huống chi Trần Tấn bản nhân khí chất nội liễm, dù chỉ là đứng đấy không nói lời nào, đồng dạng có thể khiến người ta cảm thấy trầm ổn khí chàng. Cho nên hai người đi đến cửa vào chỗ về sau, không lâu lắm, liền có không ít người đều chú ý tới cái này đối tuấn nam tịnh nữ. Cũng liền có không ít người đều nhận ra được, hắn liền là Trần Tấn, người sợ nổi danh heo sợ mập Khổng Khuyết phát hiện ánh mắt chung quanh trên người Trần Tấn. Dừng lại thời gian, vậy mà so trên người mình dừng lại càng dài lúc, nhịn không được cười nhạo nói. Trần Tấn chậc chậc miệng, hơi có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một phương hướng khác truyền đến tiếng cười hô. Trần Tổng, đã lâu không gặp. Tiết Tổng, xác thực đã lâu không gặp. Trần Tấn vừa nhìn thấy mặt là Tiết Phóng. Đồng dạng cười đáp, cùng hắn nắm tay, người chung quanh vừa thấy là Tiết Phóng đến. Tất cả đều đem lực chú ý tập trung đến hai người kia phía trên. Trần Tấn là nhất thống sở nam tỉnh ngành nghề tân quý. Tiết Phóng là đã bắt đầu từng bước tiếp bàn uy tín lâu năm cự đầu. Hai người cũng đều là danh tiếng đang thịnh tuổi trẻ tuấn ngạn. Vừa chạm mặt, cũng có chút phong vân dũng động ý tứ. Tiết Phóng tiếp lấy cười nói, Trần Tổng tới Đông Hải thành phố, cũng không nói sớm nói với ta một tiếng, tại Đông Giang thành phố thời điểm nhận được ngươi chưa quan tâm. Ta nếu là không đáp lễ, cũng có chút không hiểu chuyện. Huống chi, ta là Đông Hải thành phố địa chủ, tận tình địa chủ hữu nghị thời cơ, Tổng phải cho ta một cái a. Nghe hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài cất dấu bén nhọn. Trần Tấn đáp, Tiết Tổng, ta lần này tới đột nhiên, cho nên chưa kịp sớm thông chi ngươi. Lại nói, ngươi rời đi Đông Giang thành phố thời điểm, đi được vội vã như vậy, làm cho ta muốn cho ngươi thực tiễn cũng không kịp, sợ là không lấy ta làm bằng hữu a. Nghĩ tới lần trước mình xám xịt rời đi Đông Giang thành phố. Tiết Phóng tựa như là nuốt một con phân xác lang buồn nôn. Nhưng câu chuyện đã bị Trần Tấn dắt đi qua. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Chẳng lẽ nói mình là sợ lại lưu tại Đông Giang thành phố bị ngươi đùa chơi chết. Ta không sĩ diện a. Tiết Phóng chỉ có thể cười nói. Lần trước là Đông Hải có chút việc gấp, cho nên liền chạy về. Nói, hắn liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Nhìn xem bên trên Khổng Khuyết hỏi, Trần Tổng, nhìn đến lỗ tổng thật là của ngươi phụ tá đắc lực a. Vô luận làm cái gì đều đem nàng mang theo trên người. Tiết Tổng ngươi tốt, Khổng Khuyết thoải mái tiến lên cùng hắn bắt tay nói, ta vốn chính là Trần Tổng trợ thủ, đi theo Trần Tổng là hẳn là. Tiết Phóng nhìn xem nàng, quả thật có chút kinh ngạc, bởi vì nàng tịnh lệ. Hắn cùng Khổng Khuyết tại lần trước tham gia đấu giá hội thời điểm. Mặc dù từng có gặp mặt một lần, bất quá khi đó hắn chủ phải chú ý lực đều trên người Trần Tấn. Không để ý đến trong đám người Khổng Khuyết, nhưng hôm nay lại lần đầu gặp gỡ, mới đột nhiên giật mình Khổng Khuyết vậy mà xinh đẹp như vậy. Cùng chính hắn bạn gái cùng so sánh, cũng là không yếu nửa phần. Rốt cuộc Khổng Khuyết nửa năm trôi qua tích lũy nhuệ khí cùng già dặn, là một loại khác làm cho nam nhân khó mà cầm giữ mị lực. Mà ở Tiết Phóng khái niệm bên trong, nữ nhân năng lực cùng dung mạo cho tới bây giờ đều là thành tương phản. Dung mạo xinh đẹp bản thân liền là một loại bản sự. Còn cần cố gắng của hắn sao? Cho nên bây giờ nhìn gặp đẹp như thế Khổng Khuyết, Tiết Phóng nhịn không được lại nhìn một chút Trần Tấn. Trần Tấn hướng Tưởng Nghệ Hàm cầu hôn sự tình, hắn là biết đến, thậm chí ngay tại 2 ngày trước, hắn còn biết Tưởng Nghệ Hàm lại là Hàn Khai Hoàng nữ nhi. Ngoại trừ hô to đáng tiếc không thể cầm xuống như thế ra sức tài nguyên bên ngoài, hắn đối Tưởng Nghệ Hàm khát vọng lại càng thêm mãnh liệt. Mà Trần Tấn lại còn dám đặt chân Đông Hải thành phố thị trường. Nhìn đến nhất định là Hàn Khai Hoàng đề nghị, nhưng ngươi tới thì tới a, còn mang theo như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ. Là thật không đem mình cha vợ để vào mắt a. Tiết Phóng trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tự tin đã bắt lấy Trần Tấn uy hiếp, dẫn lên mình bạn gái giới thiệu nói: "Trần tổng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là..." Tại hắn quan sát Trần Tấn thời điểm, Trần Tấn cũng đang nhìn hắn, còn có hắn các hạng cảm xúc giá trị. Hừ, nhìn thấy hắn cử động, Trần Tấn trong lòng cười lạnh, lại là trực tiếp đưa tay đáp: "Trương Quân Ngưng tiểu thư, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp ngươi lần nữa. Thật sự là thật trùng hợp." "Làm sao?" Tiết Phóng kinh ngạc nói. "Các ngươi gặp qua?" Bên trên Trương Quân Ngưng thận trọng giải thích nói: "Trước đó tại Đông Giang đài truyền hình ghi chép tiết mục thời điểm, trong thang máy gặp qua." "À, tương đương." Tiết Phóng lông mày nhíu lại, không biết nghĩ đến thứ gì. Vừa đúng lúc này, vừa trên một cái nhân viên công tác tìm đi qua lễ phép nói: "Hai vị, các ngươi là khách quý, có thể ưu tiên lên thuyền, mời đi theo ta." Mấy người gật gật đầu, đi theo hắn đi hướng bên trên một cái lối đi, để người chung quanh có chút hâm mộ, nhưng là không có cách nào. Đừng nhìn những người này từng cái đi ra ngoài đều là giá trị bản thân mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đại lão, nhưng tại loại trường hợp này bên trong, đồng dạng có giang hồ địa vị, hay là có tiền trình độ cùng tài nguyên phong phú trình độ, vẫn là phải cho ngươi phân ra cái đủ loại khác biệt tới. Người ta mặc dù so ngươi tuổi trẻ, nhưng chính là so ngươi có tiền, quan hệ so ngươi cứng rắn, ngươi liền không thể không phục. Cũng may Đông Hải thành phố nơi này giảng cứu chính là phong cách cùng tu dưỡng, cũng chưa từng xuất hiện loại nào dế nhũi nhà giàu mới nổi không phục đi lên kêu gào. Mà đi đến khác một cái thông đạo, lên một chiếc cỡ nhỏ du thuyền, mấy người cũng riêng phần mình mang tâm tư. Lúc hành tẩu, Khổng Khuyết tự nhiên mà vậy vén lên Trần Tấn cánh tay, đem mình nở nang bộ vị trực tiếp dán vào, để Trần Tấn có chút cứng đờ. Sau đó lập tức liền kịp phản ứng, hắn nhìn Khổng Khuyết một chút, Khổng Khuyết cũng nhìn hắn một cái, nói khẽ: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta là xem ở chia hoa hồng phân thượng." Trần Tấn nhịn không được cười lên. Đi tại phía sau hai người Tiết Phóng cũng bị Trương Quân Ngưng kéo, lại là liền nhìn mình bạn gái mấy mắt: "Tiết tổng, ta cùng hắn thật chỉ là gặp qua một lần." "Không có gì." Trương Quân Ngưng cũng tại tiểu giải thích rõ: "Không có gì." "Ha ha, tương đương." Tiết Phóng hồi tưởng lại Trương Quân Ngưng áp vào bên cạnh mình quá trình, cười lạnh một tiếng. Trương Quân Ngưng nhìn xem hắn ngoạn vị tiếu dung, trong lòng vạn phần thấp thỏm. Nhưng mà ngay sau đó nàng chỉ nghe thấy không nguyện ý nhất nghe thấy tin dữ: "Nhìn đến ta giúp ngươi ném kia bộ kịch, còn muốn lại suy nghĩ một chút nha." Tiết Phóng nói khẽ: "Tiết tổng." Trương Quân Ngưng rất là ủy khuất, trong lòng đối Trần Tấn cũng có một tia oán hận. Nàng dán lên Tiết Phóng cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là trăm phương ngàn kế vì có thể cùng Tiết Phóng lơ đãng nhận biết. Nàng thế nhưng là mình xuất tiền tổ không ít cục, bỏ ra ít nhất phải có lớn mấy chục vạn mới thông qua người khác mời đến Tiết Phóng. Sau đó lại tại liên tiếp trùng hợp phía dưới cuối cùng đem Tiết Phóng lừa gạt đến mình dưới váy. Cái gọi là không thấy tôm là không thả tép mà. Nhưng là tiếp xúc xuống tới về sau, trong lòng của nàng cũng hiểu được. Tiết Phóng không phải loại kia trông thấy nữ nhân liền đi không được đường ra súc. Mình không cẩn thận ứng phó, rất có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thế nhưng là Trần Tấn một câu, liền để cái này giỏ trúc vớt lên hơn phân nửa. Trương Quân Ngưng có thể nào không giận? Tiết Phóng trong lòng cũng tương tự tại suy nghĩ lấy Trần Tấn vì sao lại nói như vậy. Tại trước mặt người khác, nhất là giống người như bọn họ trước mặt, nói thẳng cùng người khác bạn gái gặp mặt qua là rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nhưng Tiết Phóng không tin Trần Tấn EQ sẽ thấp thành cái dạng này. Cũng không thể chính là vì cách ứng mình a. Hắn đang nghĩ ngợi, trước mặt Trần Tấn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Tiết Phóng một chút, sau đó lại càn rỡ nhìn Trương Quân Ngưng một chút, còn hướng Tiết Phóng gảy nhẹ cười cười, ngoặc kép chấm than. Trương Quân Ngưng lập tức cả người đều không tốt. Tiết Phóng sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mặc kệ Trần Tấn có phải thật vậy hay không cùng Trương Quân Ngưng có một chân, hay là chỉ vì khiêu khích mình, hắn đều phải thừa nhận. Trần Tấn thành công. Tiếng động cơ truyền đến, một chiếc cỡ nhỏ du thuyền tựa vào bên bờ. Mấy người đi lên về sau, đều tại trong khoang thuyền đang ngồi yên lặng, cũng không có nói thêm gì nữa. Chủ yếu cũng là trước kia một phen đối thoại qua đi. Tiết Phóng tạm thời cũng để không nổi tâm tư gì đi cùng Trần Tấn cãi cọ. Rốt cuộc không giây phút nào đều cảm giác mình mặc người khác phá hài. Sau đó trải nghiệm lấy lưu lại nhiệt độ, thậm chí còn có chân mồ hôi sền sệt ướt át, cũng không phải cái gì vui sướng thể nghiệm. Mà Trần Tấn lại không chịu buông vứt bỏ, bệ vệ ôm Khổng Khuyết, ánh mắt lại từ đầu đến cuối tung bay ở Trương Quân Ngưng trên thân. Từ trên xuống dưới, phảng phất có ích quang công năng giống như, Tiết Phóng càng thêm nổi giận, nhưng hắn nhưng không nguyện ý cùng Trần Tấn phát sinh cùng loại với, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sát, loại này đối thoại, chỉ có thể gắt gao kìm nén. Cũng may mấy cây số cũng không tính quá xa, cũng liền mười mấy phút sau, du thuyền mở ra cửa sông, dừng sát ở du thuyền bên cạnh, để mấy người leo lên du thuyền. Du thuyền là chuyên môn đi Đông Hải Nam Cao Ly cùng nước con đường này xa hoa du thuyền. Nội bộ trang trí hoàn toàn vượt qua khách sạn 5 sao đẳng cấp. Mấy người vừa bước lên boong tàu, đạo Diệp Thanh Kiến liền dẫn một đám người tiến lên đón. Hắn nhiệt tình cao giọng cười nói, Trần Tổng, Tiết Tổng, lần này có thể mời đến các ngươi, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Hy vọng hôm nay có thể vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Ta còn rất vui vẻ. Trần Tấn cười đáp, lại nhìn một chút Tiết Phóng. Cũng không biết Tiết Tổng có phải hay không vui sướng rồi. Tiết Phóng chỉ có thể dáng chống đỡ ra khuôn mặt tươi cười đáp. Đa tạ đạo Diệp Thanh Tiên sinh khoản đãi. Hôm nào từ ta làm chủ, còn xin ngươi nhất định nể mặt. Kia là tự nhiên. Đạo Diệp Thanh Kiến nói, đem bọn hắn dẫn vào tráng lệ đại sảnh, đi tới một đám người tụ tập chỗ, đám người trung ương, đứng đấy cả người cao lớn khái 170 tả hữu nữ tính. Mặc một thân đơn giản hào phóng trang phục bình thường, đang cùng người chung quanh phàn đàm, Trần Tấn hai mắt tỏa sáng. Tại loại trường hợp này nữ tính, tuyệt đại đa số đều là mặc vãn trang hoặc là lễ phục. Ganh đua sắc đẹp, sặc sỡ lóa mắt, nhưng nữ tử này lại không chút nào loại này giác ngộ, lại hoặc là nói, nàng không cần, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Đạo Diệp Thanh Kiến đẩy ra đám người cười nói, Dương Tổng, vị này là Hải Địa Tập đoàn Phó Tổng Quản lý, Thiếu Đông gia, Tiết Phóng Tiết Tổng, bị gọi là Dương Tổng, nữ tử cùng Tiết Phóng nắm tay. Lẫn nhau ở giữa vẻn vẹn gật gật đầu, hiển nhiên là nhận biết. Tiếp lấy đạo Diệp Thanh Kiến lại đối nói, Dương Tổng, vị này là Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch. Trần Tấn, Trần Tổng. Trần Tấn nâng đỡ kính mắt, tiến lên cùng nàng bắt tay nói. Dương Tổng, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ tử nao nao, cười nói. Trần Tổng nhận biết ta. Dương Tổng nói đùa. Trần Tấn đáp, đường đường Long Thương tập đoàn phó chủ tịch Dương Tĩnh Phương. Ta làm vãn bối, sớm đã là nghe đại danh đã lâu á. A, tương đương, Trần Tấn vội vàng nhẹ nhàng một trường miệng cười nói. Không có ý tứ, Dương Tổng, đem ngươi gọi ra rồi. Căn cứ Baidu trên có thể tra được tư liệu. Dương Tĩnh Phương là năm 1981 ra đời. Năm nay vừa mới đầy 30 tuổi, mặc dù hình dạng dáng người cũng không tính xuất chúng, nhưng nhờ vào từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cho nên được bảo dưỡng phi thường tốt, khí chất cũng phi thường tốt, cho nên Trần Tấn mới có thể tận lực cười làm lành. Đồng thời hắn cũng đang suy tư, coi như Long Thương tập đoàn chưa hẳn tại Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất cái này một cái hạng mục trên phát lực, nhưng khẳng định cũng là cực kỳ nhìn chúng Đông Hải thành phố khối bảo địa này. Bằng không mà nói, không đến mức trực tiếp đem tập đoàn chủ tịch độc nữ phái tới. Dương Tĩnh Phương cũng không phải cái gì phú nhị đại bình hoa. Nàng là từ nhỏ bắt đầu, liền chịu qua hoàn chỉnh Tây Phương giáo dục, một đường bật hách thẳng đến danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh. Về nước về sau, phụ thân càng là bắt đầu từng bước đem cổ phần chuyển di cho nàng. Trực tiếp sáng tạo ra một cái 80 sau, nữ nhà giàu nhất, ra. Không thể không thừa nhận, nhà có tiền hài tử. Nhân sinh điểm xuất phát xác thực so với người bình thường cao hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá, đối mặt Trần Tấn, Dương Tĩnh Phương cũng không dám có bất kỳ tự đắc. Rốt cuộc, Trần Tấn hiện tại tài phú cùng tài nguyên cũng không yếu tại nàng. Niên kỷ còn nhỏ hơn nàng rất nhiều. Cái gọi là người so người tức chết người. Đại khái chính là như vậy. Chắc chắn sẽ có so người tuổi trẻ vẫn còn so sánh người ưu tú người xuất hiện. Cho nên chân chính có ánh mắt, có cách cục người. Là đoạn sẽ không động một chút lại chơi cái gì khoe của đánh mặt kia một bộ. Xin nhờ. Kẻ có tiền rất bận rộn được không? Thật không có như vậy không? Thế là Dương Tĩnh Phương lắc đầu cười nói. Yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì tiểu nữ hài. Không thèm để ý những này. Trần Tấn gật đầu biểu thị cảm tạ. Bưng lên một chén sâm panh. Cùng nàng đụng một cái. Cái này đám người bị gạt mờ. Lại có người đi tới. Giọng rất lớn. Không thấy một thân trước nghe âm thanh, chỉ nghe một cái thô cuồng giọng nam nói. Tấn Hàm tập đoàn Trần Tổng tới. Trần Tấn kinh ngạc nhìn Đạo Diệp Thanh Kiến một chút. Đạo Diệp Thanh Kiến cũng là khẽ cười khổ. Nghênh người từng trải giới thiệu nói. Lý Tổng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này liền là Trần Tổng. Hắn nói, đem người tới dẫn tới Trần Tấn trước mặt. Trần Tấn vừa nhìn thấy hắn, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Người này căng hết cỡ chỉ có 160 thân cao. Còn không biết có phải hay không là đệm bên trong tăng cao. Dáng người ngũ đoạn ba thô, còn to mọng vô cùng. Hiển nhiên một cái viên thịt, hai con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Ngẩng đầu nhìn Trần Tấn, khẽ vươn tay nói, Trần Tổng ngươi tốt. Ta là Triệu Cơ tập đoàn Đông Hải điểm công ty giám đốc. Lý Cảng Thịnh, Lý Tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Tấn lễ phép cùng hắn nắm tay. Cái này Lý Cảng Thịnh, để Trần Tấn trong lòng cũng không khỏi đến nổi lên một tia cảnh giác tới. Tại hiện nay cái này xem mặt thế giới, vô luận nam nữ, dáng dấp đẹp mắt luôn luôn có thể so với người khác thoải mái hơn làm được một ít chuyện. Nhưng trái lại Lý Cảng Thịnh đều không phải bề ngoài xấu xí, quả thực là tiêu gặp tiêu khô, xe gặp nổ bánh xe cấp bậc, đỉnh lấy như thế một bộ tôn vinh, còn có thể độc trưởng Triệu Cơ tập đoàn Đông Hải thành phố điểm công ty. Có thể thấy được năng lực, đến tận đây, Lần này Hải Đông Đại Đạo số 1555 khu đất được mời ngọn năm nhà nhà đầu tư. Liền đã toàn bộ chạm mặt, bên cạnh những cái kia đẳng cấp không đủ nhà đầu tư gặp các đại lão tụ ở cùng nhau. Cũng đều thức thời dần dần tản ra, không tiếp tục tiến lên bắt chuyện, vòng tròn khác biệt, cứng rắn tan là không hòa vào đi. Các vị, hôm nay có thể mời đến nhiều như vậy Đông Hải thành phố đại nhân vật. Thật sự là để tại hạ thụ sủng nhược kinh đâu. Đạo Diệp Thanh Kiến nâng chén nói, cảm tạ mọi người đêm nay nể mặt. Đám người đồng loạt nâng chén về sau. Hắn lại nói, ta đã chuẩn bị xong VIP phòng, không bằng phiền phức các vị rời bước, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Mấy người biến sắc, trong lòng đều có so đo. Dương Tĩnh Phương nhất là thản nhiên, cái thứ nhất đáp, được rồi, khách theo chủ liền nha. Mà lại ta cũng rất muốn cùng mấy vị đồng hành xâm nhập tâm sự. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Cảng, Thịnh lập tức đáp, Dương Tổng, không nghĩ tới rời đi Hồng Kông. Chúng ta vậy mà lại tại cái này đụng phải. Không thể không nói là một loại duyên phận nha. Tiết Phóng chen miệng nói, Lý Tổng lời này liền sai. Cái này 960 vạn cây số vuông nhìn xem lớn, nhưng kỳ thật vòng tròn cứ như vậy nhiều, hoặc này hoặc kia nha. Có đạo lý, Lý Cảng Thịnh trả lời một câu. Sau đó mấy người cùng nhau nhìn về phía Trần Tấn. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, phiền phức dẫn đường đi. Trần Tấn mỉm cười, vỗ vỗ Khổng Khuyết tay, đem nàng lưu tại trong đại sảnh. Thấy thế, những người khác hơi hơi kinh ngạc. Bất quá cũng học theo đem tùy hành người đều lưu tại bên ngoài. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, Trần Tấn khả năng nghĩ kể một ít cái gì. Tiếp lấy mọi người đi theo Đạo Diệp Thanh Kiến ngồi thang máy đến tầng cao nhất một gian bao xương. Bên trong, bao xương vô cùng xa hoa, diện tích cũng rất lớn. Trần Tấn biết như loại này xuyên quốc gia du thuyền chủ yếu lợi nhuận điểm. Trên thực tế cũng không phải là vé tàu phí tổn, mà là trong đó thiết trí sòng bạc. Tại vùng biển quốc tế trên thời điểm là đánh bạc thiên đường, nơi này chắc hẳn liền là một gian VIP sảnh đổi ra. Sau khi vào cửa, Đạo Diệp Thanh Kiến tự mình quỳ ngồi chung một chỗ trải tốt tatami bên trên. Bắt đầu cho đám người biểu diễn lên sắc trà nói tới. Mấy người khác đành phải theo cùng một chỗ ngồi xổm hạ xuống. Duy chỉ có Trần Tấn, đứng tại tatami bên cạnh, mở miệng cười hỏi, Đạo Diệp Thanh tiên sinh, ngươi có phải hay không? Quên chuyện gì? Đạo Diệp Thanh Kiến khẽ giật mình, gương mặt co rúm hai lần, ở những người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong. Lần nữa đứng dậy, chạy đến góc tường chuyển đến một cái ghế, bày tại Trần Tấn vị trí bên trên. Trần Tấn cũng không khách khí, liền trực tiếp như vậy ngồi lên. Lần này, những người khác mặt mũi coi như nhịn không được rồi. Bốn người ngồi quỳ chân, Trần Tấn một người ngồi cao. Các vị, không có ý tứ, ta cái này đầu gối có chút mau bệnh, không cúi xuống được đi. Thứ lỗi. Thứ lỗi, Trần Tấn cười nói, nhưng hắn càng là giải thích, sắc mặt của mọi người thì càng khó coi. Đạo Diệp Thanh Kiến thấy thế, đành phải mở cửa gọi tùy tùng, đem chuyển qua bên trên ghế sofa cùng bàn trà lại rời trở về. Mà mình thật vất vả tạo dựng lên một chút xíu sân nhà ưu thế, cũng đã không còn sót lại chút gì. Trần Tấn không có chừa cho hắn nửa chút mặt mũi. Đã như vậy, Đạo Diệp Thanh Kiến quyết tâm liều mạng, quyết định cũng không cho Trần Tấn lưu mặt mũi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN